Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, huyền vệ. Muốn không phải là không có biện pháp, ai sẽ đi tổn thương này cha mẹ cho thân thể, đi làm thái giám, sau khi chết không thể vào mộ tổ tiên, không thể vào gia phả, không thể được hậu nhân hương hỏa, làm thái giám sau này. Cùng đi làm hòa thượng không có gì khác nhau, cũng đã là lục căn thanh tịnh, từ nay về sau nổi danh tự. Chẳng có cái gì cả, Tô Bạch thở dài một hơi, đây đều là hiện ở tòa này vương triều hình quái dị sản vật a. Nhưng cũng là chính mình không ngăn cản được, bọn họ chỉ là vì sống tiếp, cho nên lựa chọn làm thái giám, mặc dù bọn hắn không nghĩ, nhưng là không có lựa chọn nào khác. Bây giờ mình có thể làm là được tận lực để cho đại đường giàu có, để cho trăm họ giàu có, để cho loại chuyện này ít phát sinh, thậm chí là không phát sinh. Đương nhiên, Tô Bạch biết không phát sinh là căn bản không khả năng. Trong cung quý nhân nhiều như vậy, không người phục vụ sao được, nữ nhân không còn khí lực, nam nhân không tin được, thái giám là ắt không thể thiếu. Đúng là mỉa mai a. Tô Bạch nhìn về mới vừa rồi Trương Toàn Bảo rời đi phương hướng, bỗng nhiên có chút đồng tình này vị lão nhân, ai còn không một ít cố sự đây. Hắn cố sự nghe, có lẽ phá lệ lòng chua xót đi. Vương Phú Quý nhìn ra Tô Bạch tâm tình không cao, đưa tay vỗ vỗ hắn sau lưng nói, ngươi người này chính là đa sầu đa cảm. Trên thế giới người đáng thương phần nhiều là, người nghèo cũng nhiều đến là, hắn vẫn tính là được, không bị chết đói, cũng không bị chiến loạn giết chết, cũng không bị bọn thái giám chỉnh chết, hắn bị ngươi cứu lại, mặc dù không biết ngươi muốn liên quan đến hắn cái gì, nhưng là nhất định có thể ở dưới tay ngươi an hưởng tuổi già. Đây đã là hắn tối tốt tiêu diệt, ngươi không cần thương hại hắn. Coi như hắn bây giờ mình khẳng định cũng là ở vui mừng chính mình gặp ngươi đi. Tô Bạch cười gượng nói, ta cũng không muốn, nhưng chính là không sửa đổi này mềm lòng khuyết điểm. Vương Phú Quý nhìn Tô Bạch nói, nếu như ngươi sửa lại, cũng liền là không phải ta biết Tô Bạch rồi. Tâm lý lại có câu muốn nói không ra lời. Có thể nói ra, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, nhân. Sẽ là lãnh huyết hạng người sao? Ha ha, làm sao có thể, có như vậy một người bạn cảm giác, thật đúng là rất không tồi đây. Đúng rồi mập mạp, chỗ ở của ngươi có bao nhiêu hộ vệ à? Tô Bạch bỗng nhiên vấn đạo vương mập mạp suy nghĩ một chút nói. Cộng thêm ta lần này mang đến, chắc có 15 người. Thế nào? Ngoạc kép, Tô Bạch cười một tiếng. Liền đem nhận được mũi tên tin sự tình hoàn toàn với vương mập mạp nói một bên. Nghe vương mập mạp trợn mắt hốc mồm, có chút không xác định nói, ngươi nói ý là buổi tối có thổ phỉ tới ta trong phủ cướp bạc. Ngoặc kép, Tô Bạch rất khẳng định gật gật đầu nói, 89/10, vương mập mạp kêu thảm một tiếng cả kinh nói, kia ta cật chờ cái gì? Nhanh lên một chút thừa dịp trời sáng, chúng ta hồi Trường An a. Ngoạc kép, Tô Bạch tức giận nói, chạy cái gì chạy, một đám sơn tặc mà thôi, có Hàn lão hổ bọn họ ở, ngươi sợ cái gì? Ngoạc kép, đúng nha, có Hàn lão hổ a, chính mình sợ cái gì? Những bách chiến đó lão binh tiêu diệt những sơn tặc này còn là không phải nhẹ nhàng thoải mái. Vương mập mạp vỗ vỗ chính mình khả năng đã có A cóc xê ngực nói. Đúng nha, không nói sớm, hù dọa được nhân ra tiểu trái tim Hàn lão hổ đây, bị ta phái đi ra ngoài rồi, vương phú quý lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống. Kéo quần áo của Tô Bạch nói, kia hai anh em ta còn ở đây các loại cái giám a. Hồi Trường An, đừng lo lắng. Là ta mưu kế, những thứ này đều là dùng để mê muội sơn tặc, vương phú quý lần nữa yên lòng nói. Vậy thì tốt, có cần gì ta phối hợp sao? Tô Bạch lắc lắc đầu nói, ngươi sống khỏe mạnh là được. Vương Mập Mạp kiên nghị gật gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chọc cho Tô Bạch thiếu chút nữa bật cười. Này cái bây giờ Mập Mạp là càng ngày càng có ý tứ. Bây giờ chính là lo lắng những sơn tặc này lá gan quá nhỏ, không dám tới cướp bạc a. Muốn là bọn hắn dám đến, 15 tên hộ viện cộng thêm hơn 20 danh bộ khúc, tiêu diệt nhất hỏa tam 40 người sơn tặc hay lại là không có vấn đề chứ. Lớn như vậy chuyện nhưng là có thể ghi vào huyện chí. Tên chính mình cũng nghĩ xong, soái huyện lệnh chí năng đấu nhị chỉ sơn, hoặc là cũng có thể kêu Mỹ Nam Tử huyện lệnh dũng diệt sơn tặc phỉ, cũng coi là ở quê hương lưu lại một điểm thuộc về mình trí nhớ a. Cung hậu nhân chiêm ngưỡng, ai nha, rất đẹp, tương đương rất đẹp, tương đương. Tô Bạch hắc hắc oai oai đứng lên, biểu tình dâm đãng không nên không nên, nhìn một bên Vương Mập Mạp vẻ mặt hắc tuyến, hàng này là nghĩ đến cái gì? Mụ mụ nói không để cho ta cùng kẻ ngu chơi đùa. Tô Bạch oai oai trung tinh thần phục hồi lại nói, trở về trước đừng nói cho ngươi hộ viện, bên ngoài chắc có theo dõi, có gió thổi cỏ lay gì, ta sợ đánh rắn động cỏ. Nhìn, có nhiều văn hóa tương đương hai cái thành ngữ không có khe hàm tiếp tương đương. Vương Mập Mạp gật đầu nói, được, bất quá cũng không thể làm như vậy chờ à. Chúng ta bao nhiêu cũng phải chuẩn bị chút gì mới được a. Tô Bạch suy nghĩ một chút này đến cũng vậy. Quang chờ trong lòng cũng là hơi sợ hãi, nhưng là hẳn làm chút gì mới được. Nếu không, kêu tiểu bảo tới đấu sẽ bài xì phé. Tô Bạch manh manh đát vấn đạo Vương Mập Mạp một ót hắc tuyến. Vương đại ca, Chu lão tam lại tới, Vương nhị chỉ chính ăn cơm ân. Cửa lâu la truyền báo một tiếng, Vương nhị chỉ nói, gọi hắn đi vào. Phải, lâu la đáp đáp một tiếng, xoay người đi kêu Chu lão tam. Ha ha ha, Vương đại ca, cơ hội tốt trời ban a, cơ hội tốt trời ban a. Còn không nhìn thấy Chu lão tam bóng người, hắn tiếng cười trước hết truyền tới, trong hang ăn cơm nhân đều nhìn về cửa hang. Chu lão tam bóng người dần dần rõ ràng, Vương nhị chỉ nói, cơ hội tốt trời ban, thật tốt nói một chút xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép, nghe Vương nhị chỉ cảm thấy hứng thú, Chu lão tam rất chân chó chạy tới nói, ha ha, chuyện này còn phải từ tối hôm qua nói đến. Tối hôm qua ở huyện Nha Nội huynh đệ nghe được một cái như vậy tin tức, Chu lão tam đem Hàn lão hổ đi Trường An đón người sự tình đầu đuôi nói một lần. Vương nhị chỉ trao mày nói, sẽ có hay không có nhiều chút quá xảo hợp rồi hả? Chúng ta vừa mới quyết định hạ thủ, bọn họ liền đem lực lượng phòng vệ toàn bộ xuống đi, có phải hay không là cạm bẫy đây? Ngoặc kép, Chu lão tam cười nói, vừa mới bắt đầu ta cũng là có hoài nghi. Bất quá bọn họ sẽ không biết chúng ta muốn hạ thủ cướp bạc, có chỗ nào sẽ bày cạm bẫy đây? Ngoặc kép, Vương nhị chỉ không lên tiếng, con mắt như ưng như thế nhìn chằm chằm Chu lão tam, trong ánh mắt ý tứ hết sức rõ ràng, ta không tín nhiệm ngươi. Móc lửng, Chu lão tam cũng có chút lúng túng, chẳng lẽ còn có thể cường hành yếu thế cầu người khác tin tưởng chính mình ấy ư? Chỉ có thể nói nói, Vương đại ca minh giám, tiểu đệ nói đều là thật, không tin lời nói có thể chụp hai gã huynh đệ đi ra tìm hiểu một chút à. Ngoặc kép, Vương nhị chỉ ngược lại là cũng không cùng Chu lão tam khách khí, trực tiếp phân phó nói, Lục tử, ngươi đi ra tìm hiểu hỏi do có phải hay không là thật. Chu huynh đệ cũng khác hướng tâm lý đi. Đây chính là quan hệ đến ta nói nhất sơn hơn 30 hào huynh đệ tài sản tánh mạng sự tình, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Hẳn, hẳn, Chu lão tam ngoài miệng nói, tâm lý càng âm thầm oán thầm. Trước đó vài ngày cũng không biết là ai nói chia tiền nhân có chút rất nhiều hư, lần này lão tử cũng không thể không làm đúng bị. cướp được tiền sau này, lấy tiền chạy trước, nếu như thật chờ đến phân bạc, sợ là ngay cả mạng cũng trộn vào rồi. Lục Tử nghe được Vương Nhị chỉ mệnh lệnh, hai tay liền ôm quyền xoay người ra khỏi sơn động, rõ ràng cho thấy điều tra đi sự tình thật giả rồi. Vương Nhị chỉ cười ha ha nói, đến đến, Chu huynh đệ, trong núi này cũng không có cái gì tốt chiêu đãi ngươi. Đây là huynh đệ trước đó vài ngày đánh tới gà rừng. Coi như bên trên là tươi đẹp, đến đến, đồng thời nếm thử một chút đi. Ha ha, kia tiểu đệ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Chu lão tam đáp đáp một tiếng, đặt mông ngồi ở Vương Nhị chỉ đối diện, cầm lên một bộ chén đũa, cũng không để ý là ai, cầm lên liền ăn, cũng liền lúc này còn có chút ban đầu hào khí. Hơn một canh giờ sau này, Lục Tử hỏi thăm tin tức trở lại, vào hang bẩm báo nói, Vương đại nhân, Hàn lão hổ đoàn người buổi sáng quả thật rời đi hộ huyện. Hơn nữa còn tất cả đều là cưỡi ngựa rời đi, nghe người ta nói phải đi tiếp người nào. Bất quá kia Vương gia thiếu gia cũng trở lại, Vương phủ hộ vệ lại thêm hai người. Vương Nhị chỉ phất tay một cái nói, chính là hai người, không đáng nhắc tới. Chu huynh đệ, vậy ngươi cũng đi thông báo một tiếng huynh đệ ngươi tới đem. Tối nay giờ tí, chính là anh em chúng ta phát tài lúc. Ngoạc kép, ha ha ha, lần này có tiền. Lão tử được đi trường ăn ngủ nhiều hai cái cô nương, ta đều có chút không thể chờ đợi. Vương Nhị chỉ vừa mới dứt lời, Chu lão tam còn chưa có trả lời. Phía dưới phỉ nhân trước hết kích động rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, hơn 10 người hộ viện mà thôi, tiền kia tài sản đã là bọn họ tay cầm đem bóp chuyện. Chu lão tam có chút vì chẳng lẽ, kia địa hình ngược lại là được rồi. Ta ở trong huyện mấy năm nay, coi như là nơi nào có con chuột động ta đều rõ ràng. Nhưng là thời gian này quá ngắn, sợ là không biết bạc giấu ở nơi nào a. Vương Nhị chỉ phất tay nói, không sao. Kia Vương gia thiếu gia là không phải trở về chưa? Chỉ cần bắt được hắn, còn lo lắng không biết bạc giấu ở nơi nào sao? Đến thời điểm đem hắn cũng trói, đang quản cha hắn muốn một khoản tiền. Chu lão tam ôm quyền nói, hay lại là Vương đại ca có thấy xa? Có thấy xa a? Ngoạc kép, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tâm lý lại đều tự giấu giếm quỷ thai. Bọn họ lại căn bản không biết, liền ở ngoài cửa động cách đó không xa, có hai đôi con mắt chính không nháy một cái nhìn chằm chằm cửa hang. Thỉnh thoảng mượn phong còn có thể nghe bên trong đôi câu vài lời. Nghe được trong sơn động nhân đều bắt đầu ăn mừng đứng lên. Một vị trong đó người áo xám nói, trở về nói cho đầu, bọn họ muốn hành động, thời gian thì hẳn là tối hôm nay, phải. Một người khác đáp đáp một tiếng, thân thể giống như linh xà như thế về phía sau đong đưa. Không có phát ra một chút thanh âm, không dùng 10 giây, trở về đầu thời điểm, sau lưng đã là rỗng tuếch rồi. Về phần còn lại người kia, chính hai mắt nhìn chằm chằm cửa hang. Bọn họ hình như là trải qua huấn luyện đặc thù quá một dạng chớp mắt tần số nếu so với người bình. Thường thiếu rất nhiều nữa. Lỗ tai thỉnh thoảng nhúc nhích hai cái. Hiển nhiên thanh âm hắn cũng không có bỏ qua cho. Bọn họ chính là Lý Thế Dân thủ hạ cơ cấu tình báo. Huyền vệ, bây giờ bọn hắn do Lý Thế Dân tin tưởng nhất thái giám Vương Hỷ lãnh đạo. Có thể có người sẽ hỏi tại sao trọng yếu như vậy cơ cấu. Lý Thế Dân làm sao sẽ giao cho một tên thái giám trong tay. Nguyên nhân chính là Vương Hỷ đã từng đã cứu Lý Thế Dân mệnh. Cũng là vì cứu Lý Thế Dân, hắn mới trở thành thái giám. Thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thậm chí rất nhiều thân cận nhân cũng cho là hắn chết. Nhưng không biết hắn đã trở thành Lý Thế Dân bóng dáng. Thông xoáy đến này cổ ẩn núp trong bóng tối lực lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.